Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, bản tọa giết cũng không phải đệ tử. Di dạ trước đây cùng Thường Thiên Viễn giao thủ một chiêu. Cảm giác biển cả diễn sinh công pháp rất thú vị. Cảm thấy hứng thú phía dưới tự mình một người vui chơi chạy đến trong biển chơi. Đối với nàng loại này tu hành, đáy biển cùng lục địa cơ hồ không có nhiều khác nhau. Nàng đã sớm có thể không cần hô hấp, dùng thai tức chi pháp trong tiến hành tuần hoàn, lại cùng thiên địa linh khí trao đổi. Tại đáy biển ngốc cả một đời đều có thể, dù sao đáy biển không có bất kỳ cái gì sinh vật đánh thắng được nàng. Nàng tận lực tránh đi có đỉnh trấn thủ cường đại tông môn Hải Thiên Các. Ngược lại hướng càng viễn hải mà đi, tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút Hải Thiên một tuyến vị trí là không phải thật sự có thể liên. Tiếp trời, cái này càng chạy càng xa. Chỗ phương vị đã là khoảng cách Hải Thiên Các rất xa cực đông biển sâu. Trong tiềm thức, cũng là muốn cách Thần Châu xa một chút. Cách tranh đấu xa một chút, rời người tâm thiện ác xa một chút. Cùng, tạm thời đừng đi nghĩ mặt kia đỏ sự tình, để cho mình có thể càng an tĩnh lại. Đoạn này thời gian nàng ở trong biển chơi đến thật vui vẻ. Đây là nhất nguyên sinh thái thế giới, chân chính vô thiện vô ác, chỉ có băng lãnh nhất pháp tắc, thiên đạo tuyên cổ tuần hoàn, rất tiếp cận bản nguyên. Mặc dù cũng ẩn ẩn có thể phát giác được cực thiểu số ra đời linh trí cường đại dị thú. Có linh trí liền có tranh đoạt cùng thiện ác, không có như vậy thuần túy, nhưng di dạ tồn tại bản thân liền là kinh khủng nhất hung thú. Những cái kia có linh trí sinh vật càng là sợ nàng sợ muốn chết. Ngay cả nàng quanh người phạm vi trăm dặm cũng không dám tới gần. Khiến cho nàng từ đầu đến cuối ở vào thuần túy nhất bản nguyên bên trong. Nguyên bản nàng tại không có tâm tình tiêu cực tụ tập địa phương rất dễ dàng liền muốn biến trở về tiểu hài tử, nhưng hết lần này tới lần khác loại này vùng đất bản nguyên rất gần nàng đạo nguyên sơ. Thiện ác cân nhắc chi đạo điểm cuối cùng, loại này tương hợp khiến cho một mực duy trì được lớn lên hình tượng. Nàng rất hài lòng. Nhưng khi thiên nhai đỉnh khí tức cấp tốc đi xa thời điểm, di dạ lập tức cảm thấy một loại thấu xương lạnh, kia là thẳng thấm sâu trong linh hồn ác ý, từ bốn phương tám hướng dâng lên, hướng toàn bộ hải dương lan tràn, sát, chưa hề đều là tồn tại, không có tiêu vong, cho dù ở trong biển cũng giống vậy, có Hải Thiên Các đệ tử chỗ qua tồn tại. Cũng có những cái kia ra đời linh trí cường đại dị thú sinh ra. Chỉ là tại thiên nhai đỉnh phổ chiếu phía dưới. Từ đầu đến cuối bị chấn đến nỗi ngay cả không khí cũng không tính. Tán ở trong biển không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đã mất đi thiên nhai đỉnh. Biển cả chậm rãi rung chuyển. Di giả có thể cảm ứng được có cực nhỏ khí bắt đầu ngưng kết. Sau đó biến thành nhìn không thấy bọt khí chậm rãi phồng lớn, biến thành mắt trần có thể thấy, lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, tiếp theo bốn phía cũng giống như nấu mở nước, lộc cộc mãnh liệt, chỉ là không đến nửa canh giờ. Hải dương như huyên náo, thao thiên cự lãng oanh minh mà lên, toàn bộ biển cả tựa hồ cũng tại lay động. Thiên toàn biển chuyển, tựa như trời muốn sập xuống tới đồng dạng, lấy di dạ công lực đều không thể lại tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh tồn tại. Nàng mũi tên bắn ra mặt biển, chân ngọc điểm tại sóng lớn chi đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Toàn bộ biển cả giống như bị điên cuồng gào thét. Bốn phía đều là sóng lớn trùng thiên. Cao hơn trăm trượng, trùng điệp đập xuống tới, lại cuốn lên càng hung ác dung chuyển cùng sóng dữ. Di dạ biết, mình cũng không thể trực tiếp đối kháng dạng này biển gầm. Có lẽ đem hết toàn lực có thể làm một mặt sóng lớn ngừng thậm chí cuốn ngược. Thì tính sao, cái này trăm ngàn sóng, tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không ngừng, là người có thể ngăn cản sao? Chỉ có thể bay ở phía trên, tránh né mũi nhọn, tại thiên địa biến đổi lớn trước đó, người tựa như một hạt bụi nhỏ, nhỏ bé như vậy, nhưng một ít sinh vật lại không ở chỗ này hạn. Tỷ như vốn là sinh hoạt tại biển sâu dưới đáy những cái kia cường đại dị thú. Di giả trơ mắt nhìn xem những cái kia nguyên bản lẫn mất mình xa xa dị thú. Theo sóng biển cùng một chỗ tụ lại mà đến. Chấn thiên gào thét cùng biển gầm thanh âm đan vào một chỗ. Đinh tai nhức óc, có từng tia xương trắng tại đỉnh sóng cuốn lên. Lại như hơi nước đồng dạng bao trùm tại động vật biển trên người chúng. Dị thú không hề hay biết, chỉ là con mắt chậm rãi từ đủ loại nhan sắc biến thành huyết hồng. Các loại thiên hình vạn trạng công kích tề phát, đánh phía giữa không trung chân ngọc lướt sóng tiêm ảnh. Di giả không có đi cậy mạnh, dù là nàng cảm thấy mình có thể đánh thắng được những quái vật này. Nhưng lúc này không phải đánh nhau thời điểm. Lâu theo tiết mục hài tử cũng sớm đã bấn khí, cái gì đều dựa vào thực lực nói chuyện tư duy. Trước tiên liền ý thức được muốn trị gốc mới được, nếu không ngươi đánh chết dị thú thì thế nào? Cái này hải thiên cuốn ngược, sợ là muốn thần châu lục trầm, là đánh nhau có thể giải quyết sao? Muốn trị gốc, gốc ở đâu? Hải thiên các, thiên nhai đỉnh, đến cùng là ai tại vọng động? Di giả nhẹ dẫm sóng lớn, tại các loại công kích oanh đến trước đó, sắc ảnh vèo biến mất, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến hải thiên các mà đi. Dị biến trước bắt nguồn từ thoát ly thiên nhai đỉnh ảnh hưởng viễn hải. Từng bước hướng hải thiên các phương hướng quét sạch lan tràn, mà tại thiên nhai đỉnh ảnh hưởng tạm thời còn có thể bao phủ đến hải thiên các. Lúc này chưa cảm nhận được đến từ phương xa gào thét. Vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Gió êm sóng lặng hải thiên các nghênh đón một cái tuyệt không bình tĩnh khách không mời mà đến. Một đạo kiếm mang từ xa đến gần, trực tiếp bắn vào hải thiên các vị trí to lớn trên hải đảo. Đã mất đi thiên nhai đỉnh làm hạch tâm đại trận trấn thủ. Phổ thông hộ đảo trận pháp đối với lận vô nhai đẳng cấp này khác cường giả tới nói đơn giản như là không có gì, kiếm quang dễ như trở bàn tay xông phá trận pháp bình chướng. Tiếp theo lăng lệ phản kích, khắp thiên kiếm mang bắn ra bốn phía phía dưới, đại trận tính công kích cũng còn không có phát huy ra. Liền dứt khoát lưu loát hủy hoại chỉ trong chốc lát, kiếm quang hạ xuống. Lận vô nhai đứng tại sơn môn trên thềm đá, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem bên trên phương trọng trọng lâu các. Hải thiên ở trên đảo đều dừng lại một lúc lâu, tiếp theo một mảnh xôn xao, vô số đệ tử lộn xộn tuôn ra mà đến, hướng về kiếm quang dừng lại địa phương vây quanh quá khứ. Người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào hải thiên các. Lận vô nhai không để ý tí nào những này đệ tử cấp thấp. Lạnh lùng nói, ai tại chủ sự, ra nói chuyện, chính là một câu rất phổ thông tiếng nói chuyện, lại bỗng nhiên đầy đảo tiếng vọng, ầm măng vang vọng toàn bộ to lớn hòn đảo. Chung quanh đang muốn súng lại đệ tử chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị kiếm khí đâm vào. Đau đến ôm tai kêu rên, hãi nhiên dừng bước. Cũng không dám lại tới gần. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, hiện lên bốn góc vây quanh lận vô nhai. Người đến gì? A, lận vô nhai. Toàn trường biến sắc, các đệ tử rút lui vài chục bước. Người có tên cây có bóng, tại tiết thanh thu hợp đạo chưa từng chứng thực trước đó. Trên đời tối thiểu có một nửa người cho rằng thiên hạ người mạnh nhất nên lận vô nhai, dù là vấn thiên tu hành cùng hắn không hướng trên dưới. Lại tại giai đoạn này chìm đắm càng sâu, nhưng lận vô nhai lăng lệ túc sát, vấn thiên xuất trần thoát tục. Hai người này nếu là sinh tử tương bác, còn sống tám thành là lận vô nhai. Lận vô nhai vấn thiên nam bắc tướng chấn, nếu không phải ma môn ra tiết thanh thu cái này dị số. thực lực tổng hợp thật sự là bị chính đạo nghiền ép đến tìm không thấy Nam Bắc. Đã từng lận Vô Nhai cũng là Hải Thiên Các rất nhiều người thần tượng. Nhưng hiện tại không giống, hắn là hung thủ, nhà mình tông chủ nói, Hải Thiên Các tinh anh toàn bộ mệnh tang vấn kiếm tông chi thủ. Lớn nhất hung thủ chính là lận Vô Nhai. Tông chủ nói lời, mọi người đương nhiên là tuyệt đối tin tưởng, cho nên mới sẽ quần tình xúc động phẫn nộ, ngay cả đỉnh đều mời đi ra ngoài, muốn đi vấn kiếm tông đòi một lời giải thích. Kết quả đại quân vừa xuất phát không bao lâu, cái này hung đồ ngược lại một người một kiếm xông thẳng mà đến. Thật coi Hải Thiên Các là cá nạm sao? Vạn chúng bên trong, lận Vô Nhai lạnh lùng nói. Chủ sự liền thừa các ngươi mấy cái này. Chỗ gần vây quanh lận Vô Nhai chỉ có 4 cái lão giả. Hiện lên tứ phương đứng thẳng, ẩn hàm trận pháp, tại cái này có đại địch xâm nhập thời điểm. Nhập đạo cấp trưởng lão vậy mà chỉ có 4 người. Lận Vô Nhai có thể tưởng tượng, cái này trước đó hầm băng chết nhiều ít, lúc này lại đánh ra nhiều ít. Hải Thiên Các lúc này chân chính xem như một tòa không tổ. Đông thủ lão giả nghiêm nghị nói, lận Vô Nhai, người giết ta Hải Thiên Các đệ tử, còn dám lấn tới cửa đến, thật coi ta Hải Thiên Các không người không thành. Người Hải Thiên Các còn có người a? Ngươi, lận Vô Nhai nhíu nhíu mày. Hắn cảm nhận được giữa sân tất cả mọi người đối với hắn lại sợ vừa hận cảm xúc. Cái này rất quái dị, sợ thì cũng thôi đi. Hận từ đâu đến, giết Hải Thiên Các đệ tử là cái quỷ gì? Nếu như là ngày xưa lận Vô Nhai, hơn phần nửa cũng lười giải thích. Trực tiếp thu phục bức vấn Thiên Nhai đỉnh là chuyện gì xảy ra là được. Nhưng lại đi hỏi con đường lận Vô Nhai tâm tính có vi diệu cải biến. Ngược lại là sẽ thêm hỏi một câu. Bản tọa ngược lại là thật tò mò. Bản tọa rõ ràng không giết ngươi Hải Thiên Các đệ tử. Lời này của ngươi từ đâu mà đến? Lão giả cả giận nói. Lận Vô Nhai cũng học được từ chối cãi chày cãi cối a. Rảo biện, lận Vô Nhai lắc đầu, thản nhiên nói, bản tọa là giết Hải Thiên Các người. Bất quá người kia gọi Thường Thiên Viễn, hắn cũng coi như đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.